xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã Vọng đỏ mặt lặng lẽ cúi đầu. Lần thứ 10.000 lặp lại trong lòng. Du Du thật đáng yêu. Ôi, đọc sách ít đúng là thiệt. Miêu tả đi miêu tả lại chỉ có hai từ này. Ta cũng đưa, Từ Sâm nghiến răng nói. Mẹ kiếp, nếu hắn ta không cho, hôm nay còn về được không? Chắc chắn là không rồi. Bàn bạc xong những điều này, cuối cùng có thể đi được. Nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác. Để Lý Vĩ Kiệt lên thuyền ai? Hắn đầy M, Á, U me thế này. Ta không muốn để hắn lên chỗ ta. Ta cũng không muốn. Lý Vĩ Kiệt mất một cánh tay, trên người còn thêm mấy lỗ đẫm máu. Hắn ta đã ngất đi từ lâu. Nếu không phải còn hơi thở yếu ớt, mọi người đều tưởng hắn ta đã C-H-E-T rồi. Hay là mọi người nhìn Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng với vẻ nịnh hót. Chiếc thuyền lớn kia chở thêm một người có sao đâu. Thẩm Dã Vọng không thèm nhìn họ, trực tiếp lái thuyền về. Hắn vẫn chưa quên, lần trước chính Lý Vĩ Kiệt muốn cướp cá của Du Du. Không thể để hắn ta lên được. Thôi, cứ để hắn ở trên thuyền hắn đi. Chúng ta kéo hắn về. Thấy thuyền lớn đã đi, họ đâu dám ở lại. Vội vàng theo sau, chuyến đi mới mẻ này đã kết thúc bằng một dấu chấm hết đầy kinh hoàng. Thịt cá mập ngon không? Giang Du Du ngồi xổm trước con cá mập lẩm bẩm. Nàng chưa từng làm cá mập, nghe nói có mùi khai tiểu. Vậy khử mùi tanh không phải là được rồi sao? Giống như làm thịt dê vậy. Trước tiên khử mùi tanh rồi mới nấu. Vậy chắc không có vấn đề gì chứ? Thẩm Dã Vọng do dự nói. Ồ, có lý đấy. Dù sao thịt cá mập cũng nhiều, họ có thể thử nhiều cách nấu. Sau đó một nửa dùng để làm đồ ăn chín bán, một nửa bán sống, trực tiếp nói cách làm cho người đến mua. Vậy là được rồi. Giang Du Du vỗ hai tay, hứng khởi quyết định. Hôm nay công lao của huynh lớn nhất. Yên tâm, đợi bán được tiền, nhất định chia cho huynh phần lớn. Ta không cần tiền. Thẩm Dã Vọng lắc đầu, từ chối tấm lòng tốt của nàng. Vậy huynh muốn gì? Ta muốn, ta cũng muốn đến nhà cô cùng cô xử lý con cá mập này. Còn muốn ăn cơm cô nấu. Thẩm Dã Vọng nhìn thẳng vào nàng, mạnh dạn đưa ra yêu cầu. Ánh mắt kiềm chế lại nồng nhiệt. Tim Giang Du Du đập lỡ một nhịp. À, muốn đến thì cứ đến. Có ai không cho huynh đến đâu. Lúc đó huynh cũng mang một ít về cho người nhà ăn, để họ nếm thử vị cá mập. Nàng hắng giọng, cố ý tránh ánh mắt hắn. Chịu không nổi, chịu không nổi. Thẩm Dã Vọng vác một con cá lớn như vậy về thôn, thu hút sự chú ý của cả thôn. Thật sự là cá mập sao? Trời ơi, Thẩm gia tiểu tử này cũng quá giỏi rồi. Không uổng công cha hắn sinh ra cái thân hình to lớn đó. Thẩm Dã Vọng không kiêu không nóng, hoàn toàn không nhìn mọi người, đi thẳng về Giang gia. Thẩm phụ nghe tin đồn, còn đặc biệt chạy đến Giang gia xem Thẩm Dã Vọng và con cá mập. Người đều chen chúc đến Giang gia, thẩm phụ suýt nữa không chen vào được. Biết được hắn không chỉ đánh C, H, E, T cá mập mà còn cứu sống hơn 10 ngư dân. Thẩm phụ rưng rưng nước mắt, tựa hồ muốn khóc. Ông ấy nhìn Thẩm Dã Vọng, ánh mắt như xuyên qua hắn nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trong đáy mắt chất chứa niềm an ủi và hoài niệm, khóe mi thoáng ươn ướt, cũng không hề quở trách Thẩm Dã Vọng nửa lời. Trái lại còn hết lời khen ngợi, tiểu tử tốt, quả không hổ danh là con cháu Thẩm gia. Con cháu Thẩm gia phải dũng mãnh như thế. Thẩm Dã Vọng đang chuyên tâm lột da cá mập, cha hắn bỗng chạy đến tát cho một cái thật mạnh, khiến hắn không đứng vững, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Hắn có chút ngơ ngác. Cách chương.